Thuận xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tốn và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin kính chào các admin và những cô gái cầm cà lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một truyện ma ngắn của tác giả Lâm Phong, một tác giả mới, mình mới làm việc. Nhưng có vẻ cái sức viết của Lâm Phong cũng rất là tốt. Bạn ấy cũng đã gửi cho mình như là hai chuyện nữa rồi. Và mình đang gửi chị admin, chị check. Còn đối với bộ truyện ngày hôm nay thì Tuấn sẽ gửi tới các bạn. Đó là bộ truyện Người Về Từ Cõi Chết. Người Về Từ Cõi Chết. Ok. Một chút nữa khi mà tác giả Lâm Phong comment thì Lâm Tuấn Phong đây hả? Lâm Tuấn Phong. Đúng không? Đúng không? Đúng không? Tuấn Phong đúng không? Ok, anh xin phép ghi bình luận. Nếu mà không phải thì bảo anh nhá. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả Lâm Phong ở bên fanpage đang được ghi bình luận. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu để xem là Lâm Phong đem lại cho chúng ta điều thú vị gì. Tình và Phi chơi thân với nhau, thế nhưng tính tình lại đối ngược nhau hoàn toàn. Bởi vì gia cảnh của cả hai khác xa nhau. Gia đình của Tình thì giàu có. Từ nhỏ, Tình sống trong sự nuông chiều của ông Chín, bà Hằng. Cho nên mọi thứ Tình có đều phải đạt được. Còn Phi thì trái ngược lại. Do hoàn cảnh từ bé, ăn còn chẳng đủ no, áo còn chẳng đủ mặc. Kèm theo cha mẹ lại mất sớm. Phi sống chung với anh chị, cho nên thiếu thốn đủ đường. Phi ơi! Phi! Có nhà không Phi? Tiếng gọi thất thanh làm cho chị hai của Phi đi ra nhướng mày. Kiếm Phi có chuyện gì không Tình? Nghe giọng của chị Bưởi, Tình híp mắt, nhớ đến bà chị chỉ hơn vài tuổi. Ấy thế nhưng mà lung liếng lắm. Nó liền hỏi. Chị Bưởi, em chào chị. Hôm nay chị ở nhà, em tưởng chị ra ruộng từ sớm. Giọng cười đê tiện của Tình khiến cho chị Bưởi cau mày khó chịu. Tôi hỏi cậu, kiếm Phi tôi có việc gì? Thằng Tình mon men tiến lại cánh cửa nhà, đưa tay cạo cạo lên cánh cửa. Thì em định rủ nó đi nhậu tí, mà bây giờ có chị Bưởi ở đây rồi. Chi bằng, thôi thì kệ nó, chị Bưởi đi nhậu với em cho nó đỡ vui. Nhầm, cho nó vui. Chị Bưởi lúc này thực sự là rất khó chịu với thằng này. Chị văng luôn một câu. Phi nó ra ruộng phụ anh ba nó rồi. Tôi nói cậu biết này, cậu bỏ cái trò tán gái như thế đi. Cậu đừng có nghĩ mình giàu có rồi muốn làm gì làm. Còn riêng thằng Phi nhà tôi đó, cậu bớt rủ dê nó đi. Tôi không muốn em tôi sau này sa đọa rượu chè như cậu đâu. Bị chị Bưởi dằn mặt, thằng Tình lúc này cảm thấy nóng gáy. Thực sự là nó mất mặt quá, nó giở luôn thói du côn, lật như lật bánh tráng. Được thôi, không chọc thì thôi, làm gì mà chửi ghê, gớm. Tưởng rằng có tí nhan sắc mà ngon, bà đó. Mà coi chừng tôi đi. Nói xong, thằng Tình hậm hực đập đánh dầm một cái vào cánh cửa rồi bỏ về. Đến trưa, Phi và anh Ba Tín cũng đã đi làm ở ngoài ruộng về. Vừa vào đến cửa, Phi đã gọi. Chị Hai ơi! Chị Hai! Em với anh Ba về rồi. Chị Bưởi bước ra vui mừng, tay vẫn xách một siêu nước. Về rồi đấy, đi, đi vào rửa mặt đi rồi ăn cơm. Cơm canh chị cũng vừa mới nấu xong, còn nóng hổi. Hai anh em vui vẻ, quẹt qua mồ hôi, đỡ lấy siêu nước. Phi mỉm cười nhìn sang, cầm luôn cả siêu nước không cần rót ra cốc mà tu ừng ực. Chị Bưởi nhìn em của mình mà ánh mắt tràn đầy niềm hạnh phúc. Mẹ mất, cha mất, hai một mình chị lo cho hai em, ba chị em nương tựa vào nhau. Chị coi như là thay cha thay mẹ mà chăm sóc nuôi nấng dạy dỗ các em đến được như ngày hôm nay. Hai anh em đi ra rửa tay chân rồi ngồi xuống ăn cơm. Bây giờ anh Tín mới hỏi, chị hai, chị ăn hai ăn cơm chưa? Mà sao muộn rồi còn chờ chúng em vậy? Tao ăn rồi, còn anh em bây thôi, ăn đi, kẻo nguội. Kìa, chị Bưởi vừa cười vừa phe phẩy cái quạt, quạt cho hai anh em đang cắm cối. Phi mồm miệng vẫn còn nhai nhồm nhoàng ngẩng lên, chị ơi, sáng giờ có ai kiếm em không chị? Lời vừa dứt thì khuôn mặt của chị Bưởi trùng xuống. Có, có một bạn chí cốt của mày đó, hồi sáng nó qua nó kiếm đó. Phi thấy sắc mặt chị Bưởi có chút khó chịu, liền hỏi, chị hai, nó nói gì mà sao chị hai trông có vẻ quạo vậy chị hai? Tao nói thiệt này, bộ rồi bay hết bạn chơi sao? Bay đâm đầu bay chơi với cái thể loại vô học như đó đó. Sáng nó đến nó hỏi bay có nhà không, tao nói bay đi ra ruộng với anh ba. Thế mà nó dở cái trò, cái trò mất dạy. Nó đòi rủ cả tao đi nhậu. Tao điên lên tao chửi cho trận, nó xấu hổ nó quay mặt về luôn đó. Phi bị câu nói của chị Bưởi làm cho phát bực bội, đang định ngá há mồm ra cãi thì anh ba Tín xen vào. Thôi nghe nút, anh nói nè, gia đình mình cũng nghèo, chơi với loại người nào người ta chịu làm chịu ăn đó chứ gì đâu. Bây chơi với cái loại chỉ biết hưởng thụ, chẳng chịu làm ăn gì, nay phá mai quậy, sau này đến lúc chuốc họa vào thân đấy. Phi lúc này chỉ biết cúi gằm mặt mà ăn. Bữa cơm đang vui vẻ, tự nhiên cảm giác như trùng xuống. Cho đến chiều, thằng Tình lại qua. Vừa đến đầu cổng, giọng nó đã gọi inh ỏi. Phi ơi! Phê! Chị Bưởi vừa nghe thấy, đã xăm xăm bước ra ngoài cửa. Kìa! Nó lại đến kiếm nữa kìa! Làm sao làm? Tao không muốn mày giao du với nó nhiều đâu đó. Bị nhắc nhở, Phi bước ra, vẻ mặt phụng phịu. Thằng Tình vừa nhìn thấy Phi. Bạn hiền, thì bạn khó quá. Bây giờ mới thấy, cứ như là bóng chim tập cá. Phi bước ra ngoài cửa, nắm tay Tình, kéo luôn ra ngoài, hạ giọng. Tình ơi, tao lạy mày đó. Mày làm ơn mày đừng có qua nhà tao mà cái miệng của mày nó cứ bài hài à. Mày qua, mày gọi nhỏ tiếng được rồi. Tao đâu có điếc đâu mà mày la inh ỏi như là ăn trộm ăn cướp đấy. Tình vỗ vai bạn. Thì tao la lên để coi mày có nhà không chứ. Thôi, thì không chịu lần sau tao bớt bớt đi là được. Phi liếc mắt nhìn vào trong nhà, rồi quay sang hỏi bạn. Rồi, thế sang kiếm tao sáng giờ, có việc gì không? Thế bạn bè hỏi gì mà ngu thế? Thế tao không được sang thăm bạn à? Tao sang tìm mày là để rủ mày đi nhậu, chứ không lẽ tao tìm mày để rủ chị mày đi chơi à? Thôi, tao nói vậy thôi, chứ tao chưa muốn lái máy bay bà già. Phi vội vàng đưa tay che miệng Tình lại. Trời ơi, cái miệng của mày nói cái gì thế? Má nó, tại mày đó mà trưa nay ấy, cả nguyên bữa cơm tao bị chị hai với anh ba nói đó. Tình cười cười. Xin lỗi, tại vì chị hai mày dữ quá, tao định chọc bà ấy chơi chơi, ai dè bà dữ như bà Trần. Vậy à, đi nhậu nha, tao đèn, tao biết có cái chỗ này nhậu đã lắm. Phi nghe đến đây thì có vẻ lưỡng lự, một lúc lâu sau quay vào trong nói vọng. Chị hai, Em đi đây xíu nghe chị hai. Nghe lời Phi, chị Bưởi bực tức. Chị không bước ra mà nói vọng từ trong nhà. Tao không biết đâu. Bây mà về trễ thì ngủ ngoài đường đó. Tao không rảnh được cánh cửa đâu. Phi phủi phủi tay. Có gì sáng về. Vậy là hai thằng dắt díu nhau ra quán nhậu. Một hồi chén chú chén anh xong, rượu đã ngà ngà. Thằng Tình nhướng mày. Ê, bạn già, có còn nhậu được nữa không? Phi lúc này mặt mũi đỏ lựng. Ơ kìa, thế đang quán nhậu mà bảo không nhậu nữa là sao? Chơi đi. Bạn lại không hiểu ý tôi rồi. Ý tôi muốn nói là bạn có muốn đi đến chỗ này nhậu không? Một chỗ khác. Cảm giác mạnh lắm. Phi nghe bạn nói, cộng với gương mặt bí hiểm, liền nhướng mày. Đã đến cái tầm này, bạn đi đâu, tôi đi đó, sợ gì? Vậy là hai thằng say rượu loạn choạng, chân trước đá chân sau, dìu nhau về phía sau xóm. Đi được một lúc, Phi chợt trợn mắt nhìn xung quanh. Ủa, mà bạn dắt tôi đi đâu thế này? Tình khoác lên vai Phi. Thì như tôi đã nói đó, bạn quên à? Đi nhậu ở nơi có cảm giác mạnh chứ còn đi đâu. Cứ thế, hai thằng rẽ qua những lùm cây. Tới nơi, Tình ấn Phi ngồi xuống. Bạn già, hôm nay tụi mình nhậu ở đây nhá. Phi ngồi đôi mắt lim dim. Ủa mà sao? Cái chỗ này nó tối thui vậy bây. Thì đó. Nghĩa địa. Sao không tối ở bấy? Tình cười cười, vỗ vai bạn. Bạn ơi, nhậu ở đây là quá là hợp lý. Có gì mình xỉn, mình ngủ ở đây luôn. Ngủ ở quán, đến lúc nhậu say xỉn rồi nó đuổi mẹ mình ra đường. Nhậu ở đây xỉn rồi lăn luôn đại lên cái mộ nào mà ngủ hả? Phi mặc dù đã say rồi, thế nhưng nghe bạn nói mà vẫn rùng mình. Thôi thôi thôi thôi thôi ông nội ơi, tôi tưởng nhậu ở quán thì còn được. Trời ơi, các cớ gì ông lôi nhau ra nghĩa địa ông nhậu? Ông giở người à? Tình lúc này men rượu đã bốc lên đầu, tính hung hăng nổi lên. Ồ hay, bạn cứ ngồi đây nhậu đi. Ai dám phá chỗ này, tôi kêu ông già tôi san phẳng hết. Bạn sợ gì, đừng lo, bố mẹ tôi lo hết. Tại vì đó, mấy bữa tôi nghe mấy thằng cha bậm nhậu nó nói, nó thách thức nhau là ra nghĩa địa nhậu. Má, toàn là những thằng trông to như con hùm con gấu mà sợ. Tôi đếch sợ. Hôm nay tôi kéo bạn ra đây chẳng qua là để cho các người nhậu cùng thôi. Phi lập tức phủi đít đứng dậy. Chà ơi, đây là nghĩa địa đó, là chỗ người ta yên nghỉ đó. Mày vô đây mày la lối sùm, mày quấy phá rồi người ta ám mày chết. Tình quay sang nhướng mày, nhìn lên cái bia mộ mà mình đang ngồi ở trên, phun phè một bãi nước miếng. Đèo mẹ, mà có cái chó gì, tao sợ quá cơ. Gớm, ma quỷ gì, có ngon thì hiện ra đây mà xem. Nói xong, Tình chẳng nói chẳng năng gì, hùng hổ đứng dậy, dậm chân mình bịch lên ngôi mộ. Rồi làm một động tác cực kỳ bất ngờ đến cả Phi, cũng trợn mắt há mồm. Hắn cởi quần, cứ thế đái tổ tổ vào cái bia mộ ngay trước mặt. Vừa đái vừa cười hình hạch. Đái đây đây, tao đái cho mày coi này. Đâu, đâu, ma đâu? Ra đây hộ với. Tao lại sợ quá cơ. Ấy thế nhưng thằng Tình vừa dứt lời thì gió ở đâu ào ào thổi tới. Những bụi cỏ lau xung quanh nghĩa địa cứ xào xạc. gió mạnh đến mức như muốn đổ rạp cả xuống. Phi đứng ở bên cạnh, mặt mũi tái xanh. Kìa, tao nói rồi đó Tình ơi, Tình ơi, thôi đi bay, thôi đi bay. Tình bị cơn gió thổi, thấy nó cũng trần trợn, thế nhưng vẫn cứng đầu. Ồ, có cái cơn gió thổi thôi, sợ cái mẹ gì. Mày nhát quá Phi ơi, mày nhát quá đó. Ma đâu? Hiện ra đây, ra đây. Những lời thách thức đầy kiêu ngạo của Tình đã đánh thức một đôi mắt đỏ rực đang nhìn chằm chằm vào cả hai thằng trong bóng tối. Đôi mắt cứ lập lòe, bay lơ lửng xung quanh mà hai thằng thanh niên vẫn không hề hay biết. Gió mỗi lúc một thổi lên lồng lộng, mơ hồ trong cơn gió có tiếng nghiến răng ken két như đang tức giận. Cho đến khi gió đã ngừng thổi, mọi thứ trở lại bình thường, Phi lúc này đã bất giác sợ đến tái xanh cả mặt. Tình, Tình ơi, thôi thôi, tao nghĩ là hay là tụi mình đi về đi, chứ tao thấy có cái gì đó không ổn nữa Tình ơi. Thằng Tình lúc này càng lúc càng say, nó lại càng cứng giọng thách thức. Đi mẹ mày đi. Điều mẹ thanh liên thanh đồ gì mà nhát cái không gà. Do bây sợ quá, rồi bây suy diễn này nọ đồ. Nãy giờ thật sự có ma có quỷ. Ôi tao gọi như vậy sao nó không hiện ra nó bắt tao đi. Đúng không? Đúng không? Đúng lúc ấy, ở trong không khí văng vẳng như có tiếng người. Tiếng người vang lên quấn trong tiếng gió, làm cho cả hai thằng bất giác sững lại. Đúng. Rồi tao sẽ giết mày. Tình đột nhiên sững lại quay sang nhìn Phi. Ê, mày vừa nói Phi. À mà không phải. Mày có nghe gì không Phi? Phi đã bắt đầu run rẩy. Có. Tình đảo mắt nhìn quanh, rồi leo hẳn lên trên, đứng luôn trên cả cái bia mộ to. Này, thằng nào có đào mất dạy hù tao đó. Bước ra đây xem nào. Ồ, nó định giả ma giả quỷ hù ông nè. Hả? Ông lại sợ quá kê. Cây cối xung quanh bất giác xào xạc. Tình ơi, mày im đi Tình. Tình ơi, mày càng nói người ta càng nổi giận đó Tình ơi. Tình lúc này cũng tự nhiên dùng mình, nó chồn chồn chân. Này, liệu có khi nào ai là có đứa nào đây nó hù mình Phi? Tao nói là như vậy thôi chứ tao có ý gì đâu. Gió thổi càng lúc càng dữ dội, trong những bụi lau ôm tùm, loáng thoáng bên này, bỗng nhiên nghe soạt một cái. Hai thằng quay ngoắt sang nhìn, thế nhưng ngay lập tức, ở ngay đằng sau lưng chúng nó, chỗ mấy bụi lau bên kia lại soạt một cái. Những cây lau bị ai dẫm đổ rạp cả xuống, thế nhưng tuyệt nhiên cả hai thằng không có lấy một bóng người. Phi ơi! Liệu. Thằng Tình dùng mình, mồ hôi đã rịn ra đằng sau lưng. Khung cảnh trong nghĩa địa bất giác cứ mờ mờ ảo ảo. Sương mù từ đâu đã tràn xuống, cứ lảng bảng quanh nghĩa địa. Mơ hồ trong cái không gian u ám ấy, cả thằng Tình lẫn thằng Phi như nhìn thấy những tấm di ảnh được in trên những bia mộ, tựa như đang từ từ quay lại nhìn chúng nó. Đến giờ thì thằng Tình tự nhiên lại muốn nghe theo lời bạn. Cho tôi còn đang muốn định nói lời xin lỗi để cho xong rồi phắn, thì đột nhiên cành cây to ở phía bên trái ngôi mộ đột nhiên gãy đánh rắc một cái, nguyên si cả một cái cành cây to như bắp tay ấy, thế nào mà chẳng hiểu bị cái gì bẻ, nó gãy gập rơi đánh dầm xuống trước mặt của hai thằng. Tình và Phi hốt hoảng lui về đằng sau. Lúc này gió đã thổi mỗi lúc một lớn hơn, cây cối cứ xào xạc, toàn bộ những bụi cỏ lau cao quá đầu người, dường như là bị những thứ vô hình nào đó dẫm đổ rạp. Ở trên tầng không, ánh trăng đã bị những đám mây đen kéo đến che phủ. Trong cơn gió lạnh, cả hai thằng mơ hồ thấy đâu đó có những tiếng khóc, rồi tiếng cười và cả tiếng rì rầm vang lên. Chúng nó thấy những tiếng bước chân dẫm sột soạt, như đang có rất nhiều người đi quanh đây vậy. Thế nhưng đảo mắt nhìn xung quanh nghĩa địa rộng mênh mông, duy nhất chỉ có hai thằng chúng nó và những ngôi mộ giống như những người đang ngồi lùm lùm. Đặc biệt là trên những tấm bia mộ, những bức di ảnh của người đã khuất đang trợn mắt nhìn chăm chăm vào cả hai thằng. Màn sương lúc này đã răng phủ khắp nơi, thậm chí Tình và Phi chỉ đứng cách nhau có vài mét mà mơ mơ hồ hồ nhìn còn chưa chắc đã rõ. Một giọng nói vang lên trong màn sương u ám: "Chúng mày phá giấc ngủ của tao, chúng mày dẫm đạp lên tao, đừng mong mà thoát khỏi nơi này, đừng mong mà thoát." Giọng nói ma quái khiến cho cả Tình và Phi như muốn hồn phi phách tán. Đến giờ thì không cần phải bảo, cả hai thằng quỳ xuống lạy lục van xin. Qua một hồi, gió cứ dịu dần, cho đến khi đã hoàn toàn lặng xuống. Tưởng mọi thứ đã qua, thì chẳng hiểu sao, thằng Tình bỗng nhiên trợn mắt. Trong cái vành mắt của nó xuất hiện những tia máu cứ như là những con sán bò ra, rồi lan đi rất nhanh trong tròng mắt. Cảm giác con mắt của thằng Tình trợn lên như muốn nứt cả ra, như là có ai đó đang dùng tay vành mắt nó ra vậy. Nó co giật đùng đùng, tay chân của nó cóp lại, rồi cứ thế nó múa may quay cuồng ở trên nấm mộ, răng nó nghiến vào nhau kèn kẹt. Phi nghe thấy cái tiếng nghiến răng ấy mà cơ hồ như là muốn nứt luôn cả hàm răng ra vậy. "Tình ơi, mày làm sao đấy Tình ơi, Tình ơi." Ấy thế nhưng mặc kệ cho bạn gọi, thằng Tình cứ thế nhảy hùng hục ở trên nấm mộ. Nó đưa tay lên, cào lên cổ của mình. Nó cào mạnh đến nỗi những vết móng tay thậm chí đã rịn máu. Khóe miệng của thằng Tình đã sùi ra bọt mép lẫn trong bọt máu. Phi sợ bạn cắn lưỡi cho nên chồm lên, giữ lấy thằng Tình, rồi cắn răng chịu đựng đưa cái cườm tay vào miệng của thằng Tình. Tuy nhiên, càng cố thì thằng Tình lại càng dãy tợn. Chừng đến khi thằng Tình không nghiến răng kèn kẹt nữa, thì cứ cái đầu của nó như vậy, nó đập chan chát xuống cái tấm bia mộ. Đầu tiên thì chỉ là những cú đập vừa vừa, thế nhưng đập càng lúc càng hăng, càng mạnh. Thậm chí trên trán của thằng Tình đã thấy rịn máu. Máu chảy xuống chan hòa trên khuôn mặt. Trong khuôn mặt của thằng Tình bây giờ, nó vặn vẹo như là con dã thú. "Tình ơi, Tình ơi, làm sao thế này hả Tình?" Phi vừa ôm chặt lấy bạn, vừa mếu máo quay sang khắp nơi: "Ôi, lại không các bà, khuất mặt, Chúng cháu có gì sai? Chúng cháu có gì không nên không phải thì mong công các bà thứ cho. Lạy công các bà, lạy công các bà. Cứ như vậy, phải một lúc lâu, Phi cố gắng giữ chặt tình, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, hai thằng cứ thế vật lộn. Cuối cùng, thằng Tình cũng từ từ dịu xuống. Cơ thể của nó ngưng co quắp, tay chân rũ rượi, vết cắn nghiến chặt làm cho tay của ông Phi bật máu. Thế nhưng ít nhất đến lúc này, Phi cũng thở phào nhẹ nhõm. Đang định xé cái áo loay hoay để quấn vào tay cầm máu cho cả mình cả bạn, thì đột nhiên thằng Tình ở bên kia đứng phắt dậy. Hai mắt của thằng Tình trợn to, đồng tử ở trong mắt đã co rụt lại chỉ như là hạt đỗ đen. Ánh mắt lạc thần nó lắp bắp. Nó đến rồi. Nó đến rồi. Phi ngẩng lên dùng mình hoảng hốt. Ai đến? Mày bị sao Tình ơi? Tình ơi. Thằng Tình quay qua chụp lấy vai anh Phi siết chặt. Nó đến tìm tao rồi. Nó đến tìm tao đấy. Nó đến tìm tao. Phi dùng mình. Mày nói khùng cái điên cái gì vậy? Ai tìm? Tình lúc này quả thực như là người điên, cứ lẩm bẩm. Nó đứng dậy, đứng sừng sững trên ngôi mộ, rồi chỉ tay vào mặt Phi. Chạy đi Phi. Chạy đi. Xong, thằng Tình cứ thế rít lên, rồi nó quay đầu lao thẳng vào sâu trong nghĩa địa. Phi bị bất ngờ không cả kịp phản ứng. Cho đến khi định thần lại được thì bóng dáng của thằng Tình đã mất hút trong bóng tối ngút ngàn của nghĩa địa. Tình ơi! Tình! Tình ơi! Còn lại một mình, nỗi sợ hãi bùa vây. Phi run rẩy như muốn khóc, cố gắng là tìm đường trở về nhà nhờ người giúp. Sau một hồi vật vã, Phi loay hoay cũng đã thoát khỏi nghĩa địa. Phi chạy một mạch về nhà kêu to. Chị hai ơi, chị hai mở cửa, lớn chuyện rồi chị hai ơi. Tiếng la thất thanh của Phi vang lên trong đêm, khiến cho chị Bưởi hốt hoảng chạy ra. Có chuyện gì mà mày la thế ghê vậy Phi? Phi! Nhìn em nước mắt nước mũi đầm đìa, giọng run rẩy. Chị ơi, chị, thằng Tình, nó... Chị Bưởi lo lắng. Nó làm sao? Ủa mày bình tĩnh coi. Phi vì quá sợ hãi, vừa thở, vừa gấp gáp. Thằng Tình, chị ai ơi, thằng Tình nó bị bắt rồi. Chị Bưởi hốt hoảng, lại tưởng là hai thằng chúng nó đi gây gổ cái gì, rồi đến nỗi công an người ta bắt. Làm sao mà bắt? Mày nói cái gì vậy Phi? Anh Ba Tín nghe bên ngoài ồn ào, cho nên cũng chạy ra xem. Sao vậy Phi? Chị Bưởi chỉ vào em Ba. Nó nói cái gì, thằng Tình bị ai bắt á? Anh Tín nói. Chắc lại quậy phá, bị mấy ông công an xã tóm rồi. Đó, tao đã bảo rồi mà, đừng có mà đi với cái thằng du côn đó mà. Phi lúc này dần dần điều hòa lại hơi thở, nhưng ánh mắt vẫn không khỏi kinh hãi. Không chị hai, anh ba, thằng Tình là bị ma bắt rồi, nó bị ma bắt đó. Chị Bưởi và anh Tín vừa nghe đến đây thì ngạc nhiên. Ma bắt? Ủa mày bị điên à Phi? Ma quỷ đâu? Phi lúc này mới từ từ kể lại đầu đuôi câu chuyện. Nghe xong chị Bưởi hốt hoảng. Trời ơi là trời, hai thằng chúng bay lớn đầu như vậy rồi mà có bị ngu hay không? Đêm hôm khi không được ra nghĩa địa mà ngồi nhậu, rồi còn chửi rủa người khuất nữa, trời ơi! Anh Tín lúc này hùng hổ tiến lên vả cho ông Phi một cái, nổ cả đom đóm mắt. Má mày, tao nói mày sao? Tao kêu mày không giao du với nó nữa mà sao mày lì vậy? Trời ơi, bây giờ mày thấy hậu quả chưa? Rồi, mày sang bên đó chưa? Bị tát cú đau, Phi ôm mặt mếu máo. Chưa, em chưa có sang, em chạy một mạch về đây luôn. Mày đó, đúng là cái thằng tỉnh báo, chơi với cái thằng Phi đần mà. Bây giờ qua bên đó xem nào, hai ông bà kia kiểu gì cũng chửi ầm lên cho coi. Rồi thế nào rồi cũng đổ thừa cho bay đó, là bay dụ dỗ con nhà người ta đó. Anh Tín cũng nhăn mặt, chị hai, từ từ đã. Bây giờ cứ làm dùm beng lên thì cũng đâu có giải quyết được gì. Ông bà ấy có trách thì đành phải chịu đó. Dù sao thì cũng là con ông bà ấy rước lấy. Rồi, mày nói dễ nghe quá. Vợ chồng nhà đấy cả cái xóm này, ai mà không biết cái tính tình nhà đó đó. Thôi được rồi, bây giờ đằng nào cũng đã xảy ra chuyện, vẫn phải đi qua báo với họ. Đóng cửa xong xuôi, chị Bưởi và anh Tín kéo thằng Phi chạy sang bên nhà ông bà Chín Hằng. Chú Chín ơi, chú Chín ơi. Đèn trong nhà được bật sáng, ông Chín bước ra vẻ mặt khó chịu. Có vẻ như ông đang ngủ, bị đánh thức. Ông cằn nhằn. Gì đây? Đêm hôm tụi bay qua đây chi đây? Chị Bưởi đẩy thằng Phi ra hiệu để cho nó nói về chuyện của thằng Tình. Thằng Phi rôn rôn. Chú Chín, con... Ông Chín bực bội. Nói lẹ lẹ đi. Tao đứng đây mỗi căn muốn chết. Mày cứ ấp ấp úng hoài. Bà Hằng cũng vấn tóc bước ra, vẻ mặt chua chát. Cái gì đấy? Ủa sao cái đám này đêm hôm mà qua đây làm chi? Chị Bưởi miệng lẩm bẩm. Con mụ này miệng nó nhìn dễ ghét ghê đó. Phi vẫn cứ lắp bắp. Dạ cô chú. Thằng Tình. Đến đây thì hết kiên nhẫn. Ông Chín gằn giọng. Thằng Tình con tao nó làm sao? Nói lẹ đi xem nào. Phi hốt hoảng. Dạ. Tình nó bị ma bắt rồi ạ. Ông Chín sững lại. Mày nói cái gì? Con tao ai bắt? Bà Hằng sau khi nghe thấy là loáng thoáng ai bắt thằng Tình, chưa mô tê gì, bà đã dậm chân bành bạch. Bà chống nạnh, bà chửi đồng. Cái gì? Quân nào dám bắt con bà? Ôi giời ơi, con bà là ngọc ngà châu báu, là sành là sứ, chứ không phải là mảnh chỉnh mảnh chai đâu mà bắt. Đứa nào dám bắt, đứa nào mà dám động vào con bà? Thằng Phi cúi gằm mặt. Dạ, thằng Tình bị ma bắt đó cô chú. Lúc này ông bà Chín Hằng vội vàng sấn sổ chụp lấy thằng Phi. Mày nói sao? Con tao bị ma bắt là sao? Ông Chín giơ tay vả thẳng vào mặt thằng Phi một cái. Bàn tay của ông to như hộ pháp. Ông vả làm cho thằng Phi tối tăm mặt mũi té lăn quay. Anh Tín mới xông tới ngăn cản. Này, ông làm gì mà đánh em tôi? Thằng Tình con ông bà nó ăn nhậu, rồi nó phỉ báng người chết. Bị ma bắt là đúng rồi. Bà Hằng cũng sấn sổ, chỉ thẳng vào mặt của anh Ba Tín. Mồ tổ cha bày, thằng này khốn nạn. Con tao đâu? Trời ơi, cái lũ mặt hạng chúng mày thì cũng chỉ có mà dính về cái thứ khốn thứ nạn. Bà định sấn sổ tới thì chị Bưởi cũng xông lên, chỉ vào mặt bà Hằng. Này con mụ mập, bà mồ tổ cha ai đó? Đó, cha má tôi nằm ở ngoài nghĩa địa đó, bây giờ bà ra đó mà tìm. Thằng con quý tử nhà bà không biết sống chết, ở cũng ở ngoài đó đó. Bà đứng đây bà đòi đánh nhau đúng không? Bà ngon. Đến đây, thấy chị em nhà chúng nó cũng hùng hăng, bà Hằng lôi lại, bà rít lên. Con tao mà có làm sao? Tao nhất định là không cho chúng mày yên đâu. Ông Chín thấy tình hình căng căng, ông cũng dịu giọng xuống. Ông nheo mắt hỏi Phi. Nghĩa địa chỗ nào? Bên nghĩa địa của xóm trên hay là của ngay sau xóm mình? Thằng Phi chỉ. Ông Chín vừa nhìn theo thì cầu nhàu trời. Má nó chứ. Tao cho người lật tung cả cái nghĩa địa lên để tìm con tao. Anh Ba Tín nói. Nếu ông mà làm thế Chẳng những không tìm được nó, mà có khi còn mất con luôn đấy. Bây giờ tình hình thế này thì may ra mời thầy còn được. Ông Chín chửi. Này, mày dạy khôn tao đấy à? Tao có tiền, tao làm cái đéo chẳng được. Không phải chứ, tao vung tiền ra thì tao kéo cả ông trời xuống đây. Chị Bưởi cười đều. Có tiền mà không biết cách dùng nó, nó cũng vậy thôi. Ông Chín lúc này lại nổi máu. Ông sấn sổ. Có danh con này, mày nói vậy là sao? Thay vì ông lấy tiền đó đi mời thầy, về nhờ người ta tìm dùm con ông, nó còn xứng hơn đó. Dù sao trong cái chuyện này em tôi với con ông là chúng nó giải, cho nên đừng có mà đứng đây xưng hùng xưng bá nữa. Càng để lâu thì cơ hội tìm con ông càng xa vời đâu. Ông Chín nghe vậy thì có lý, liền hạ giọng. Được, nếu mày đã nói như vậy thì bây giờ tao sẽ đi tìm thầy giỏi về giúp. Việc xong xuôi tao mới giải quyết chúng mày sau. Xong, ông quay vào trong, gọi người, đám người làm ở bên nhà dưới ra để đi rước thầy về. Ở bên ngoài, mấy chị em cũng thở dài sườn sượt. Đấy, vợ chồng nhà Chín Hằng này nổi tiếng ở mấy cái xóm quanh đây. Đéo mẹ, tiền thì chúng nó có thật đấy, nhưng chúng nó coi người ta như là bùn là đất ở dưới chân vậy. Sau khi đám người ăn kẻ ở nhà ông Chín bổ đi tìm, trời lúc ấy cũng dần dần đổ về sáng. Mặt trời vừa mọc, đám người ở cũng rước thầy về. Ông thầy vừa vào đến trước cửa nhà, mặt mày trang nghiêm, tóc bạc trắng buộc củ tỏi ở đằng sau. Ông đã chắp tay. Mấy vị mời tôi có chuyện gì mà gấp rút thế? Ông Chín vừa nhìn thấy ông thầy liền hỏi ngay. À, dạ, chào thầy. À, thầy tên gì? À, tôi tiện xưng hô. Thầy vuốt râu. À, tôi thứ bảy, đang cư trú ở xóm trên. À, đêm đang ngủ ngon, người nhà anh rước tôi xuống đây. Nghe sự tình thì tôi phải vất vả đi ngay đấy. Ông Chín mừng rỡ. Dạ dạ, dạ vâng. Dạ, này tôi mời thầy xuống đây là nhờ thầy tìm giúp một con trai. Ông thầy bảy nhướng mày. Thế đi lạc hay thế nào? Ông Chín lắc đầu. Không không không, tôi đâu có nhờ thầy tìm trẻ lạc, mà nhờ thầy bắt ma đó. Ông bảy suy ngẫm. Ngay từ khi bước vào đến cổng, tôi đâu có thấy âm khí ma quỷ nào đâu. Ông Chín nghe thấy ông thầy cứ căn vặn nên bực bội. Ồ hay, tôi nói. Bây giờ chị Bưởi biết là thầy chưa hiểu rõ đầu đuôi ngọn ngành, chị Bưởi mới lên tiếng. Đó, ăn nói không đầu không đuôi, bố ai mà hiểu. Ông Chín trợn mắt quay sang định đốp chát chị Bưởi, thì thầy Bảy mới quay sang nhìn vào thằng Phi. Thầy đưa tay chỉ. Đây, từ nãy giờ vào đây chỉ có cái cậu trai này là có vẻ đang có chuyện chẳng lành thôi. Ông Chín ánh mắt sáng lên, ông gật đầu cái rụp. À, đúng rồi, đúng rồi. Thầy hỏi nó đó, rồi nó kể thì nghe. Ông thầy bảy từ từ tiến tới chỗ ông Phi, khuôn mặt của ông trầm xuống, sau đó ông hỏi. Nếu như ta đoán không lầm, cậu vừa trải qua sự động trời, tinh thần hốt hoảng, hồn thì còn miễn cưỡng vững, trừ vía thì đang tán loạn trong người. Thằng Phi bị nói như đoán trúng tim đen, liền run rẩy gật đầu. Dạ dạ, dạ vâng ạ. Đêm qua con và bạn con đã gặp ba thầy ơi. Cụ thể ra sao? Nói tường tận ta nghe. Thằng Phi bắt đầu lắp bắp kể lại đầu đuôi sự tình cho ông thầy bảy nghe. Vừa dứt lời, ông thầy bảy rùng mình. Trời ơi, đúng là trai trẻ vô tri. Hai đứa bay đúng là coi trời bằng vung mà. Nghĩa địa là cái nơi âm khí trùng thiên, là nơi linh hồn người ta yên nghỉ. Thế mà dám đi vô đó quậy phá, mà dẫm đạp, mà nhổ nước miếng, mà chửi rủa người ta. Gớm. Như thế người ta không giận thì cũng uổng. Phi ân hận cúi gằm đầu. Bấy giờ ông Chín mới hỏi: Thầy ơi, vậy thầy có thể giúp tìm con trai tôi về được không? Thì bây giờ phải ra coi xem ngôi mộ nó thế nào. Quan trọng là cái vong hồn đó nó ra sao thì mới tính chứ. Chị Bưởi nói: Phi, mày có nhớ cái vị trí ngôi mộ đó không? Phi rụt rè: Dạ. Lúc ấy trời tối, kèm theo em xỉn, em cũng chả nhớ nữa. Ông Chín lúc này lại bực dọc trời: Chúng mày ăn nhậu cho đã đi rồi còn không biết là nhậu ở đâu hả? Hả? Trời ơi, cả cái nghĩa địa nó rộng mênh mông như vậy, bây dẫm đạp lên người ta như thế rồi bây không nhớ. Ông thầy Bảy điềm đạm giơ tay: Được rồi, mọi người cứ bình tĩnh, cứ để cho thằng bé nhớ kỹ đã. Thế con nhớ sơ sơ cái thứ gì xung quanh ngôi mộ không? Phi bấy giờ liền gật đầu: Dạ, có. Con nhớ lúc ấy ở gần mộ có cây to lắm, có cành cây nó bị gãy ngay trước ngôi mộ luôn đó. Vậy được rồi, giờ những người không liên quan thì ở nhà tránh tình trạng đi đông, rồi có người hợp vong hợp vía, đã loạn lại càng thêm loạn. Còn cậu trai dẫn đường đi. Xong, ông thầy Bảy vàng Phi đi thẳng ra nghĩa địa. Trên đường đi, ông thầy Bảy vừa đi vừa nhìn ráo rác xung quanh. Miệng ông lẩm bẩm: Bước vào âm gian mà dám hỗn láo, e là khó thoát. Thằng Phi nghe xong thì càng thêm kinh hãi. Hai người đi được một đoạn cũng đã ra đến nghĩa địa ở xóm sau. Ông thầy Bảy nhìn xung quanh. Vừa mới nhìn, ông đã rùng mình thở dài: Bây đã thức tỉnh một vong quỷ rồi, chứ đâu có phải là linh hồn hay là chỉ là con ma lang thang đâu. Nó là vong quỷ. Bởi lẽ, mắt ông đã nhìn thấy ở trong nghĩa địa này, oán khí đã bốc lên, chuyển thành màu tia tía xung thiên. Mà oán khí này dường như là một thứ oán khí vẫn còn mới, bốc lên từ cõi địa ngục. Chỉ có vong quỷ mới từ địa ngục mò lên trên này thì mới có cái thứ oán khí đặc thù như vậy. Cũng may ở trong nghĩa địa, duy nhất chỉ có một cây cổ thụ rất to, cho nên việc tìm ra cũng dễ. Đến trước ngôi mộ, nhánh cây gãy vẫn còn ở đây. Dạ, chính là đây ạ. Ông thầy Bảy nhìn ngôi mộ, ông đi xung quanh xem xét thật kỹ, rồi ông gật gù: Ta đoán không lầm, ngôi mộ này được chôn ở đây từ lâu rồi. Sao thầy biết ạ? Ông thầy Bảy chỉ vào chỗ thắp nhang và xung quanh. Bây nhìn coi, khắp nơi cỏ dại mọc, chứng tỏ là không người săn sóc. Thứ hai, nơi thắp nhang cũng mọc đầy cỏ, chân nhang cũng đầy rong rêu mục nát. Bấy nhiêu thôi cũng đủ biết đây là mộ hoang. Xong, ông bắt đầu lần mò. Đúng y như lời ông đoán, bia đá này là loại chỉ có vào những năm 80. Tên tuổi trên bia đá đã bị mưa nắng phai theo thời gian. Ông trầm ngâm: Đã là mộ hoang thì khả năng hóa quỷ rất cao. Bởi lẽ mộ trong một thời gian dài không người thờ cúng, việc uất hận dồn nén thành lâu. Nhưng sau khi hai đứa chúng bay phạm đến người ta, thì những uất hận đó là do chúng bay phải lãnh chịu thôi. Phi Phi vừa nghe đến đây thì rụng rời cả tay chân, quỳ sụp xuống. Thầy ơi, thầy cứu con với, thầy ơi. Thầy ơi, con chưa muốn chết, thầy ơi. Ông thầy bảy thở dài lắc đầu. Cậu đừng có van xin ta. Chuyện này hai cậu gây ra thì cũng chính hai cậu phải là người kết thúc. Nói xong, bất chợt có cơn gió lùa qua. Ông thầy bảy cảm giác không lành, liền lập tức dậm mạnh chân xuống đất. Tay trái giơ lên, ngón tay phải để trước ngực. Miệng ông lẩm bẩm thần chú. Quả nhiên, cơn gió chỉ loáng thoáng thổi, sau đó lại tan biến rất nhanh. Ông thầy bảy nhìn quanh quần. Bây giờ việc tìm ra thằng kia là không thể. Người ta cảnh báo mình rồi. Ta quay về trước, rồi tính toán mọi thứ. Sau khi nhìn thấy cả hai về tay không, ông Chín hồi hộp. Ủa? Sao thầy về tay không? Rồi con từ đâu? Ông thầy bảy lắc đầu ngao ngán. Chuyện không đơn giản. Hai đứa chúng nó đã phạm vào mộ hoang rồi. Vợ chồng Chín Hằng hốt hoảng. Mộ hoang là sao? Là có liên quan gì hả thầy? Ông thầy bảy giải thích. Mộ hoang có nghĩa là mộ lâu ngày không ai săn sóc nhang khói. Theo thời gian, vong linh nếu như mà đi đầu thai rồi thì thôi, chứ mà còn ở lại thì chắc chắn là sẽ trở nên đói khát, hung dữ. Họ đã không chịu đi đầu thai mà trốn tránh hắc bạch vô thường ở đây. Oán khí cứ tích tụ ở trong mộ lâu ngày cho đến khi hóa quỷ. Chỉ chờ cơ hội là sẽ đi hại người. Loanh quanh thế nào, hai thằng đúng là dở người, lại mò đúng đến ngôi mộ có quỷ để gây chuyện. Chắc chắn là con trai của vợ chồng nhà Chín Hằng bị con quỷ bắt đi. Bà Hằng lúc này lăn ra dãy đành đạch. Trời ơi, thế thì con tôi đã chết rồi sao? Ông Chín lúc này hùng hổ chỉ vào mặt thằng Phi. Là tại mày. Sao không phải là mày chết mà con tao chết? Thằng khốn nạn. Ông sấn sổ xông đến túm cổ áo ông Phi. Chị Bưởi và anh Tín cũng xông lên cản ông lại. Ông đừng có đổ lỗi lên đầu em trai tôi. Con trai ông mới là thằng gây ra kết cục như này này. Ông luôn nuông chiều nó. Ông để nó coi trời bằng vung. Bây giờ ông trách ai? Ông thầy bảy thấy sự tình đã không ổn liền can ngăn. Chuyện đã đến nước này mà còn đổ lỗi cho nhau có ích gì? Bây giờ là lúc cả hai nhà phải đồng tâm hiệp lực tìm cách vãn hồi. Gây gổ với nhau có được gì đâu. Nghe ông thầy bảy nói, cả hai bên đành lặng im. Thầy ơi, thầy có cách gì tìm được con tôi không? Trời ơi. Nói chứ, sống thì phải thấy người, chết thì phải thấy xác. Nhưng chỉ sợ là người ta không cho tìm. Rồi tìm sao? Thầy ơi, thầy giúp vợ chồng tôi tìm được con được bao nhiêu tôi cũng chịu. Ông thầy bảy lắc đầu. Điều quan trọng ở đây không phải là tiền. Tôi là người hành đạo, không phải vì tiền bạc. Thôi, thì sẽ cố gắng. Tôi liên lạc với xem linh hồn của nó như thế nào, rồi cầu xin nó tha thứ cho. Vậy bây giờ thầy cần gì? Thầy cứ nói, tôi sẵn sàng chuẩn bị. Ông thầy bảy lấy ra một tờ sớ, viết những thứ cần mua, sau đó đưa cho vợ chồng Chín. Cứ dựa theo đó mà mua. Ông Chín lật đật cầm tờ giấy đi. Thầy ơi, thế con có cần giúp gì không thầy? Bà Hằng hỏi. Nhà bà mang cho tôi một bát tô muối hột lên đây. Dạ có. Đem muối hột mang vào một cái hũ bằng sứ nha. Còn cái bát tô thì cứ cầm ra. Bà Hằng kêu người gom hết muối hột bỏ vào cái hũ, kèm theo một cái bát tô mang ra cho ông thầy bảy. Anh Tín thấy lạ mới hỏi. Thưa thầy, dù sao thì gia đình con cũng có lỗi một phần. Thầy xem chúng con có thể giúp được gì? Ông thầy bảy mỉm cười. Anh giúp ta tìm một cái bàn thật lớn, thật lớn. Anh Tín vội vàng chạy đi, rồi vác về một cái bàn to, theo lệnh của thầy. Thằng Phi cũng rụt rè đi tới. Thầy ơi, con cháu. Lát nữa bầy có nhiệm vụ quan trọng. Giờ đi về tắm rửa sạch sẽ đi. Một hồi, ông thầy bảy bắt đầu giải thích. Cách này rất nguy hiểm. Nhưng cũng chỉ có cách này mới giải quyết được. Câu nói làm cho mọi người lo lắng. Thế nhưng bây giờ, thà là chấp nhận còn hơn là phải chờ đợi. Sau khi ông Chín mua được những thứ thầy dặn về, tất cả đã sẵn sàng, thầy bảy sắp xếp hết lên bàn, lấy muối hột rắc xung quanh nhà. Đoạn, thầy lấy một bát nước để ở ngay bên mép cổng. Thầy dặn dò, một lát tất cả mọi người nhắm mắt lại. Tôi làm phép dù cho có nghe thấy gì, cũng không được mở mắt ra. Nếu không tất cả là sôi hỏng bỏng không nghe chưa? Ai nấy gật gật đầu, riêng thằng Phi tắm rửa sạch sẽ xong xuôi đi lên. Ông thầy bảy nói, giờ cậu là phương tiện để ta giao tiếp với con quỷ. Ta sẽ giúp cậu lấy linh hồn của cậu, cho vào trong cái hũ này, tránh con quỷ nó câu hồn cậu đi. Nhớ là khi ta lắc chuông, cậu mới được nhập về xác. Nói xong, ông thầy bảy lấy ra một lá bùa màu vàng, vẽ những ký tự lên, sau đó dán thẳng lên trên trán, rồi dẫn nó ngồi vào trong cái vòng tròn, ngay bên cạnh cái bát nước. Mọi thứ đã sẵn sàng, tâm trạng của ai nấy đều vô cùng căng thẳng. Ông thầy bảy ngồi xuống đối diện với anh Phi. Ông lẩm bẩm niệm thần chú. Sau đó, ông khẽ chỉ tay lên trán của thằng Phi một cái. Lập tức thằng Phi sững sờ, ngồi im bất động. Chị Bưởi thấy vậy thì lo lắng. Thầy ơi, thầy... Rồi em con có làm sao không thầy? Ông thầy bảy quơ tay. Không sao đâu. Hồn phách của thằng bé được ta chuyển qua cây hũ. Nó sẽ không sao. Chị Bưởi mới yên tâm ngồi im. Ông thầy bảy ngẩng lên nhìn trời. Đến giờ thích hợp, ông quăng vàng mã tứ tung. Sau đó lại tiếp tục lẩm bẩm thần chú. Sau khi quăng đủ 8 lần, gió đã bắt đầu thổi ù ù. Giấy tiền quấn đi vàng mã. Ông thầy bảy ngẩng lên. Lúc này kỳ cảnh đã hiện ra. Tất cả mọi người nhìn thấy rõ ràng là cái bát nước để ở đó. Không ai động vào mà nước cứ rung lên lộc cả lộc cộc. Rung mạnh đến nỗi nước ở trong bát đã sóng sánh cả ra ngoài. Ông thầy bảy niệm thêm vài câu thần chú nữa. Rồi đưa tay chỉ vào xác của thằng Phi. Bát nước càng lúc càng rung lên dữ tợn. Cho đến khi tách một tiếng, cái bát nước nó vỡ ra làm đôi. Thằng Phi đang ngồi, giật lên đùng đùng. Chị Bưởi định chạy tới, thì anh Tín vội vàng kéo lại. Nhìn thấy thân thể của thằng Phi, hình như là đang bị một áp lực khủng khiếp. Nó nhắm tịt mắt đầu gục xuống. Ông thầy bảy vẫn cứ liên tục niệm thần chú. Thế rồi tất cả mọi người thấy cái đầu của thằng Phi nó bắt đầu lúc lắc. Bây giờ ông thầy bảy mở mắt mà hỏi, xin hỏi vong là nam hay là nữ? Mau xin cho biết tính danh. Thằng Phi lúc này vẫn cứ gục đầu cúi gằm mặt. Nhưng trong cuống họng lại phát ra âm thanh khọt khẹt, khọt khẹt. Ông thầy Bảy mỉm cười. Ông đưa tay họa lên một nét phù vào trong lòng bàn tay của chính mình. Đoạn ông đặt tay lên trán của thằng Phi mà quát khẽ. Khai khẩu. Vừa dứt lời thì thằng Phi đứng phắt dậy, đôi mắt nó trợn trừng lên, đỏ khẽ. Nó chỉ thẳng vào mặt của ông thầy Bảy. Mày hỏi tao à? Mày hỏi tao á? Mày có biết mày đang nói chuyện với ai không? Có biết không? Ông thầy Bảy nhướng mày. Vong là ai? Vong có phải là từ mộ hoang tới? Thằng Phi cười cười, chỉ thẳng vào ông Bảy. Mày đã đành tao lên đây, mày mời tao đến mà mày hỏi tao là ai à? Đúng, là tao. Là tao. Ông thầy Bảy trợn mắt. Nếu đúng là vong thì cho ta hỏi, sao đến tận bây giờ vong vẫn không chịu đi siêu thoát, cứ vất vưởng ở chốn nhân gian làm gì? Vong có biết làm trái luật trời sẽ bị thiên quả vĩnh viễn không được siêu sinh? Thằng Phi đứng đó cười ha hả. Mày dọa tao nhé à? Mày dọa tao á? Không không không không không. Tao không cần siêu sinh. Tao cũng không quan tâm gì đến gọi là thiên quy cả. Thứ tao quan tâm là mạng sống của chúng mày. Tại sao vong lại ham muốn cuộc sống khổ sở đọa đầy làm chi? Trần gian đầy bi ai tội lỗi, hà cớ chi vong còn lưu luyến? Thằng Phi chỉ tay, nó nghiến răng kèn kẹt. Mày biết cái gì mà mày dạy đời tao? Giờ mày muốn sao? Mày muốn sao? Ta muốn hỏi vong, thằng bé vong đang giữ bây giờ đang ở đâu? Thằng nhóc dám coi trời bằng vung à? Nó bị tao bắt về làm quỷ nô cho tao rồi. Ông Chín vừa nghe đến đây thì sững cổ. Mày là ai? Mày là ai? Thằng chó trả con cho tao. Ông thầy Bảy cau mày khi ông Chín không nghe lời. Tiếng la của ông Chín làm cho thằng Phi quay phắt qua. À, thì ra mày là cha của nó. Tao giết nó rồi. Chỉ nói đến thế, cái vong không cần nghe lệnh của ông thầy Bảy mà nó rời luôn khỏi xác của thằng Phi. Ông thầy Bảy thở dài, rồi sau đó lắc chuông để triệu hồn của thằng Phi nhập về xác. Cho đến khi mọi thứ trở lại bình thường, ông thầy Bảy bấy giờ mới nổi giận, quay lại mắng. Tôi đang cố gắng để nói chuyện với vong linh mà anh lại phá đi. Nói đó, giờ nó giết con anh rồi, anh có muốn tìm xác con hay không? Bà Hằng quay sang đay nghiến chồng. Trời ơi, ông làm cái gì vậy? Ông phá hỏng hết bung bét rồi. Ông Chín biết mình làm sai cho nên hối hận cúi xuống. Ông muốn xin lỗi ông thầy Bảy, nhưng ông thầy Bảy nói. Đây là cách cuối cùng rồi. Ta đã dặn đi dặn lại rồi. Mà dù có nghe gì cũng không được lên tiếng. Thế mà ông phá tan hết rồi còn đâu. Ông Chín quỳ lại xin ông thầy Bảy làm lại. Nhưng ông thầy Bảy lắc đầu. Giờ mà làm lại thì đến chính cái tính mạng của thằng bé này này cũng gặp nguy hiểm. Ông vừa nói vừa chỉ vào thằng Phi. Ông Chín nói ngay. Thì thầy cứ làm đây, nó chết thì có sao đâu. Chị Bưởi hết chịu nổi, chị sững cổ lên, ấy thế là mọi người lại tiếp tục cãi nhau. Bất ngờ cơn gió thổi ù ù hất tung mọi thứ trên bàn lễ. Ông thầy Bảy bấm độn ngón tay, ông thở dài. Thằng bé sẽ trở về. Nhưng tôi không chắc chắn là nó hay là ai. Hai vợ chồng nhà Chín Hằng nghe vậy liền mừng rỡ. Con tôi về à thầy? Bằng xương bằng thịt à thầy? Đúng vậy, nó về. Là nó về. Nhưng linh hồn ở bên trong thì tôi không chắc. Lúc này chị Bưởi hỏi, có phải lúc nãy chính con quỷ nó nói nó giết thằng Tình rồi cơ mà? Ông Chín trợn mắt. Mày im mẹ cái mồm mày đi. Con tao về được mày tức à? Đêm nay nó sẽ tự động về. Ông bà cứ xem xét kỹ thái độ của nó. Có gì ông bà gọi tôi khi xảy ra chuyện. Xong, ông thầy Bảy lặng lẽ đứng lên, bước ra khỏi cửa, bỏ đi. Đúng như lời ông thầy Bảy dự đoán, cho đến đêm, khi vợ chồng nhà Chín Hằng đang chờ mong kỳ tích, thì quả nhiên, bóng dáng mờ mờ của thằng Tình đã xuất hiện ở đầu cổng. Nó đi bước chân loạng choạng như người say rượu, từng bước chân nặng trĩu, vẻ mặt hết sức mệt mỏi, bước vào trong nhà. Nhìn nó, quần áo tả tơi, ông bà Chín Hằng thì cuống cuồng chạy ra ôm lấy con. Thế nhưng ông bà quên mất lời dặn của ông thầy Bảy là phải để ý dò xét thái độ của nó. Ánh mắt lúc này của thằng con trai ông như là một người khác. Nó nhìn láo láo lên lên. Vì mừng rỡ cho nên là hai ông bà cũng chẳng để ý dìu con vào trong tắm rửa thay đồ. Mọi thứ diễn ra tưởng chừng như rất bình thường. Thậm chí, ông thầy Bảy bí mật đứng rình ở sau nhà của vợ chồng nhà Chín Hằng cũng không thấy có gì bất thường cả. Cứ như vậy một đêm trôi qua. Đến sáng ngày hôm sau, chị Bưởi và thằng Phi có qua nhà ông Chín để hỏi thăm xem thằng Tình thật sự về chưa. Ông Chín bước ra hớn hở. Qua thăm thằng Tình phải không? Chị Bưởi thấy ông Chín vui vẻ như thế thì không cần hỏi cũng biết ngay thằng Tình đã về. Nó về rồi chú. Ừ, nó về rồi, nó về rồi. Ông Chín mở cửa, hai người lật đật đi vô trong. Bà Hằng lập tức nhỏ giọng, nó đang ngủ. Mấy hôm dày, có được ngon giấc đâu. Có gì, mai ghé nghe. Hai chị em nghe vậy, thì nói. Thế khi nào nó tỉnh, cô cho con gửi lời hỏi thăm. Đoạn, liền dắt díu nhau ra về. Cuối cùng thì điều kỳ lạ cũng xảy ra. Thằng Tình từ lúc về nhà đến mấy ngày, một chưa bao giờ thấy nó thức vào ban ngày. Chỉ đến khi mặt trời đã lặn thì bắt đầu nó vùng dậy. Nó dậy nó đòi ăn. Nó ăn như con hùm đói. Lúc trước thằng này vốn dĩ là cái loại siêng nhậu, chứ ăn thì nhiều lắm, chỉ được hai lưng cơm. Thế nhưng từ hôm nó trở về thì nó đòi ăn, có khi gấp hai lần người thường. Cơm ăn dễ cũng phải đến 10 chén, bao nhiêu thịt thà hay bất kỳ thức ăn gì, nó cũng chẳng chê. Ăn nhiều như thế, nhưng lúc nào mồm nó cũng ngoạc ra than đói. Hai vợ chồng nhà Chín Hằng đầu tiên thì phấn khởi, động viên con ăn đi cho hồi sức. Thế nhưng qua mấy ngày thì bắt đầu sinh nghi bất ngờ. Người trong nhà cứ than vãn rằng dạo này đồ ăn chẳng hiểu sao, rất mau hỏng. Lúc trước có khi để qua hai đêm, vẫn cứ bình thường. Nhưng dạo gần đây, chỉ cần để qua một đêm thì tất cả các thức ăn đều thôi thiêu thối. Điều khiến cho những người ở sợ nhất là từ khi thằng Tình về. Hễ cứ ban đêm là nó lục cục ở dưới bếp. Nó mần ăn hay làm gì thì không biết. Thế nhưng quả thực là người ta chẳng thể ngủ yên. Ví dụ như có lần chị bếp ban đêm đang ngủ nghe thấy lách ca lách cách. Chị bếp liền tưởng là con chó con cầy nó đi vào nó quậy đồ ăn. Chị nhổm dậy, ngó ngó sang bên gian ngoài. Dưới ánh sáng lờ mờ của ánh trăng chiếu xiên xiên qua ô cửa, căn bếp mặc dù không có rộng lắm, thế nhưng đủ để cho chị bếp có thể nhìn rõ tất cả mọi thứ. Ở trong góc bếp, chỗ chị để cái nêu cá kho, chị thấy có hình như có cái gì đó lùm lùm đen đen đang ngồi. Chị bếp nheo mắt, hòng nhìn cho kỹ. Âm thanh lục cục, lạch cạch phát ra từ đấy. Chị bếp liền lò dò tiến lại gần. Thế nhưng vừa tiến lại gần thì chị sững người ngẩn nhận ra. Bộ dáng ấy chính là của cậu chủ, tức là của thằng Tình. Nghĩ là nửa đêm, cậu chủ đói mò dậy ăn đêm. Chị bếp cất tiếng. Cậu à, ở đó là cơm nguội đó. Cậu đói hay là để tôi nấu cho cậu tô mì được không? Ấy thế nhưng thằng Tình vẫn cứ cắm cúi vục mặt vào cái xong cơm nguội, bốc lên nhai rau ráu. Một loáng nó ăn hết xong cơm, loanh quanh không còn gì ăn. Nó vét sạch cả một nêu cá kho mặn như vậy cho vào mồm, vừa nhai vừa nhốt ngấu nghiến. Rất nhanh thì hết luôn cả xong cá. Vẫn quay lưng lại về phía chị bếp, thằng Tình mắt nhìn rau rác, cho đến khi nhìn sang cái xô nước rác nơi đựng những cái thứ thức ăn đã bỏ, nó lập tức bỏ sang bên ấy. Cứ thế nó bốc toàn bộ cái xô ấy cho vào mồm mà nhai nhẻo nhào. Thậm chí trong ấy có cả xương cá xương gà đã bỏ, nó cũng bốc lên nó nhai rau ráu. Chị bếp vừa nhìn thấy thế thì rùng mình, chị khẽ kêu lên. Đúng lúc thằng Tình nó chợt sững người lại, rồi nó từ từ quay lại nhìn chăm chăm vào chị bếp. Ánh mắt nó nhìn chị trông như là nhìn một món ăn vậy. Chị bếp lúc này hoảng quá cuống cuồng chạy luôn vào gian trong cùng với lại con Khải là cái đứa làm vườn. Hai chị em cài luôn chốt cửa. Ở bên ngoài bếp vẫn cứ tiếp tục vang lên những tiếng lục tà lục cục. Có lẽ là thằng Tình nó lại tiếp tục lục lọi đồ ăn. Sáng hôm sau, tiếng hét thất thanh của con Khải vang lên làm cho mọi người hốt hoảng chạy ra xem. Vừa nhìn cảnh ở ngoài gian bếp thì ai nấy rùng mình. Là xác của một con mèo đã bị mất đến một nửa. Bà Hằng lúc này từ trên nhà trên đi xuống cằn nhằn. Sao? Đứa nào mà sáng sớm lao lối om sòm vậy bay? Bay ơi! Không để ông bà ngủ hả? Vừa lúc bước đến cửa bếp thì bà giật mình. Trời ơi! Cái gì ghê vậy bay? Bà lập tức gọi chồng xuống, chỉ vào con mèo chết. Trời ơi! Không khéo là con chó con cầy gì nó cắn con mèo đó. Đem đi ném đi để nó thúi đó. Đám người ở vội vàng gom xác con mèo quăng ra ngoài kia, đem vùi ở góc vườn. Ông Chín vẫn còn đứng ngáp ngắn ngáp dài. Ồ hay đó. Thôi giải tán đi. Ông ơi! Tôi nói nè ông ơi. Ông ơi! Ông có thấy đợt này thằng Tình nhà mình nó có cái gì là lạ không? Tôi thấy từ lúc nó bị cái chuyện đó nó về, nó cứ ru rú ở trong phòng cả ngày đó. Đến tối muộn nó mới ra ăn cơm. Ông Chín đến đây, ông liền nhìn ngược nhìn xuôi, sau đó kéo vợ ra một góc. Ông hạ giọng. Bà nói tôi mới để ý. Trước giờ nó dậy đi biệt tăm, đến tối muộn mới về đó. Trời ơi, hai hôm nay rồi, bà không biết à. Bà nói, liệu có khi nào thằng này nó bị khùng rồi không? Ông làm sao vậy? Đâu có ai khùng mà như nó đâu. Nó là kỳ cục đó. Mà ông này, tôi thấy nó giống như là bị ai dựa đó ông ơi. Bà im đó. Cái mồm ăn mắm ăn muối nó thối. Con mình mới tự gọi chết trở về. Bà nói quả quán cái gì vậy? Hai ông bà cứ thế thì thầm to nhỏ với nhau. Mà không biết rằng ở trong góc tối, chỗ nhà kho, một đôi mắt đỏ rực đang nhìn chăm chăm ra bên ngoài. Thằng Tình từ bao giờ nó đã nhặt nốt nửa con mèo bị đám người làm vùi ở góc vườn mang vào trong nhà kho. Nó ngồi đó cầm nửa con mèo rồi bắt đầu nhai rau ráu. Sáng ngày hôm sau, tiếng la hét của đám người ở lại vang lên. Có trộm! Vợ chồng Chín Hằng lại cuống cuồng chạy xuống. Đám người làm chỉ tay trên nền nhà, hai vợ chồng tái mặt khi thấy ở dưới nền đất xuất hiện đầy dấu chân, nối dài từ ngoài cửa cho đến tận cửa phòng của thằng Tình. Bà Hằng tá hỏa, tưởng là trộm vẫn đang trốn ở trong đấy, liền vội chạy đến đập cửa rầm rầm. Tình ơi! Tình! Mở cửa con ơi! Cửa phòng được mở ra, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Ai nấy đều nhăn mặt. Thằng Tình khuôn mặt đờ đẫn xanh lè lè, thò qua khe cửa. Bà Hằng vừa nhìn thấy con thì dùng mình xém ngất xỉu. Cái gì vậy? Con ơi! Thằng Tình mặt lạnh lùng. Sáng sớm kêu réo cái gì vậy má? Ông Chín bị cái mùi khăn khẳn bốc ra từ buồng của con làm cho khó chịu. Trời ơi, sao mà nó hôi như vậy, bây không kêu người dọn đi hình Tình. Thằng Tình đáp bằng giọng lạnh băng, khỏi, kêu có việc gì đây? Bà Hằng nói, mẹ thấy có dấu chân, mẹ sợ trộm nó chui vô phòng con, mẹ kêu. Con ơi, con ốm à, con không khỏe à? Thằng Tình lắc đầu, không có gì đâu, trộm nào mà vào được đây. Nó trôi vào đây tôi nhai bố nó đầu đó. Nói xong, nó đóng sầm cửa, khiến cho vợ chồng nhà Chín Hằng cùng với đám người ở rùng mình. Bà Hằng kêu đám người ở lau dọn những dấu chân, còn ông Chín thì càng ngày càng nghi ngờ về thái độ của con. Ông nhớ đến lời dặn của ông thầy Bảy. Đúng lúc ấy, ở bên ngoài cổng có tiếng của chị em thằng Phi. Hai vợ chồng ông chạy ra xem thì nhìn nét mặt của thằng Phi lo lắng. Có chuyện gì mà hai đứa bay? Chị Bưởi nhỏ giọng. Thằng Tình, nó có vấn đề rồi phải không cô? Ông Chín bấy giờ bước ra. Còn nói vậy là sao? Bấy giờ thằng Phi mới nói. Đêm qua con nằm mơ. Con thấy thằng Tình, nó tìm về. Nó nói là cái xác của nó là bị con quỷ nó dựa rồi. Bây giờ linh hồn của thằng Tình vẫn đang bị con quỷ nó giam giữ đó cô chú. Hai vợ chồng ông bà nhìn nhau. Cái gì vậy Phi? Con bác nó còn sống. Nó ở trong nhà cái kìa. Sao nói khùng nói điên vậy bây lại muốn gây chuyện hả? Không. Con nói thật. Lúc đó con vẫn còn nhớ. Thằng Tình nó nói với con. Khổ sở lắm. Nó mới trốn được ra. Nó nhờ con dặn cô chú. Là phải cẩn thận, là phải hết sức cẩn thận đó. Lúc này, ông Chín nhớ lại những biểu hiện khó hiểu của thằng Tình gần đây. Quả nhiên nó đã thay đổi rất nhiều. Chị Bưởi lên tiếng. Muốn biết thực hư, cô chú cứ đi mời ông thầy Bảy đi. Nghe đến ông thầy Bảy, ông Chín lập tức kêu người ở đi rước ông về. Đến tối ông thầy Bảy sang. Ông thầy Bảy vừa gặp, đã nói ngay. Tôi biết cả rồi. Kẻ đang ở trong buồng đó đâu có còn là con ông bà. Hai vợ chồng Chín Hằng chết lặng. Bà Hằng như đã suy sụp hoàn toàn. Chị Bưởi hỏi. Thế là thầy đã biết từ lâu? Ông thầy Bảy lắc đầu. Không. Ta biết. Khi bước vào căn nhà này. Con quỷ nó quá thông minh. Nó giả dạng không hề có sơ hở. ông bà cho ta hỏi, có phải đợt gần đây đồ ăn ở trong nhà rất mau hư, và con ông bà nó ăn cứ như là con thuồng luồng đói? Ông Chín gật đầu, dạ, dạ vâng, đúng là như thế thưa thầy. Ông thầy bày tiếp, ấy là biểu hiện đầu tiên của nhập tràng, là do tử khí nó tỏa ra trong nhà. Nếu như là hoa để trong nhà thì sẽ rất nhanh héo rũ. Là đồ ăn để trong nhà nhiễm vào tử khí thì lập tức sẽ rất nhanh ôi thiêu. Còn tôi nói để chắc chắn thì người ta còn để một con cá vàng ở ngay gần nơi kẻ nhập tràng nhất. Độ trong vòng chỉ chưa đầy 10 tiếng đồng hồ, con cá sẽ chết nổi trắng bụng. Mọi người nghe thấy đều rùng mình. Thứ hai, trong nhà thường xuất hiện những xác động vật như chó mèo bị gặm cắn bè bét phải không? Ông Chín ngỡ ngàng, trời ơi, sao thầy biết tài vậy? Muốn nhận biết được người có phải nhập tràng hay không thì đó, món ăn cho dù nấu vừa nóng hổi, có khi chỉ quanh đi quẩn lại đã thiêu. Nhập tràng một khi đã qua giai đoạn tỏa ra tử khí thì nó phải ăn thịt sống để giấu đi cái tử khí. Ban đêm nó sẽ đi tìm động vật để ăn, để vừa thỏa mãn cơn khát máu và bồi bổ sức sống. Biểu hiện cuối cùng và cũng chính là kinh khủng nhất, trong vòng 7 ngày sau khi nhập tràng, nó không ăn được thịt trẻ con thì cơ thể của nó sẽ thối rữa hoại tử. Trong vòng 100 ngày mà nó ăn được thịt trẻ con rồi vượt qua được thì lúc ấy coi như là đại họa. Nó không chỉ đơn thuần là một con nhập tràng nữa, mà lúc ấy nó trở thành con thi quỷ. Nghe đến dấu hiệu mà ông thầy Bảy đề cập, nó trùng khớp với những biểu hiện của thằng Tình. Vợ chồng Chín Hằng không thể tin nổi. Vậy là ngót một tháng nay, hai ông bà nuôi con quỷ ở trong nhà, trong hình hài của con mình. Vậy bây giờ có cách nào diệt nó không hả thầy? Diệt thì diệt được. Khoảng thời gian này nó đang trong quá trình biến đổi. Nó vẫn còn sợ ánh sáng. Đêm khuya ta không thể làm gì, nhưng ta có thể dùng bùa để phong lại không cho nó ra ngoài. Ông thầy Bảy lấy ra 4 lá bùa màu hồng, dán vào 4 cạnh ở trên cửa. Từ giờ đến sáng, không ai được bước vào căn phòng này. Sau khi đã niêm phong căn phòng, dặn dò tất cả mọi người xong xuôi, quả nhiên đến đêm, khi mọi người mệt mỏi, chuẩn bị chợp mắt, thì từ trong phòng của thằng Tình vang lên những tiếng động rầm rầm. Ông thầy Bảy ra mọi hiệu cho mọi người không ai được lên tiếng. Phòng đã bị niêm phong, con quỷ không thể bước chân ra ngoài. Thế nhưng, nó cứ thế ở trong phòng, và nó bắt đầu cào lên tường soàn soạt soàn soạt. Nó đập phá mọi thứ ở trong phòng. Rồi đến lúc điên cuồng, nó chửi rủa, nó chửi tất cả mọi người, nó phá tan tành tất cả. Nó như điên như dại ở trong căn phòng đã phong ấn đó. Ai? Ai dán lá bùa trong phòng tao? Tháo bùa ra! Tháo ra! Tháo ra! Tiếng chửi rủa của con quỷ làm cho mọi người kinh hãi. Ông thầy Bảy vẫn cứ kêu mọi người nhất định phải im lặng. Con quỷ chửi càng lúc càng thậm tệ. Bây giờ ông thầy Bảy mới ghé vào bên cửa. Ngươi đừng làm càn nữa. Ngươi làm trái mệnh trời nhập xác, hại đến dân lành, trời đất khó dung. Con nhập tràng lại càng thêm điên dại. Nó cười khanh khách. Đạo sĩ thối. Được, được lắm, mày giỏi, mày giỏi. Nhưng mày không thể nhốt tao ở đây mãi được đâu. Mày không thể nhốt tao ở đây mãi được đâu. Vậy mày nghĩ mày lấy gì để thoát? Mày định làm thế nào? Đột nhiên con quỷ không đáp. Không khí nặng nề im bặt. Mọi người chỉ sợ là nó giở trò. Một hồi sau, lại là âm thanh của thằng Tình vang lên. Mẹ ơi! Mẹ! Mẹ ơi! Mẹ cứu con! Cha ơi! Con Tình đây, cứu con! Cứu con với! Thả con ra! Thả con ra! Thả con ra! Tiếng kêu của thằng Tình làm cho bà Hằng như muốn nhào đến thả con. Thế nhưng ông thầy Bảy lạnh lùng: ngăn bà ấy lại, đừng để con quỷ nó đánh lừa. Tất cả mọi người cuống cuồng giữ chặt bà Hằng. Bà Hằng cứ thế gào khóc, đòi đến mở cửa thả con. Ông thầy Bảy tiếp: đừng để bà ấy làm điều ngu xuẩn. Bà Hằng vẫn cứ la hét cào cấu hòng cứu con mừng. Ông Chín đành đưa tay vả thẳng vào mặt vợ. Cuối cùng bà dãy đành đạch rồi lăn ra ngất xỉu. Ông thầy Bảy nhếch mép cười, nói với con quỷ: chiêu trò của mày không qua được mắt ta đâu. Giọng nói của thằng Tình im bặt. Nhưng chừng vài phút sau, giọng của thằng Tình lại vang lên. Bây giờ nó nói với thằng Phi: Phi ơi, Phi, cứu tao với, cứu tao với. Phi ơi, tao là bạn thân của mày đây. Tao là bạn thân của mày đây, Phi ơi. Phi ơi. Thằng Phi lúc này biết con quỷ nó đang giả dạng. Nó nói: bạn tao chết rồi. Mày là cái thứ khốn nạn đã bắt bạn tao. Mày im đi, mày cút đi. Đến đây, con quỷ bắt đầu đổi giọng. Mày là bạn tốt à? Mày lỡ nhìn bạn mày chết trong đau đớn thế à? Sao mày nhẫn tâm thế? Mày là thằng khốn nạn. Những lời khiêu khích khiến cho thằng Phi điên lên. Nó định chạy lại, thì ông Bảy quát: đừng để nó dụ, tỉnh táo đi. Con quỷ vẫn cứ khiêu khích thôi thúc chửi rủa thằng Phi. Ông Bảy nói: những lời nói của ngươi bây giờ vô ích, ngươi không lừa được ai nữa đâu. Con quỷ im lặng, rồi bắt đầu nó đập rầm rầm vào cửa. Cuối cùng sau một thời gian chống chọi, trời đã bắt đầu sáng. Ông Bảy bấy giờ nhếch mép cười: đến lúc ngươi phải trở về ngươi, nơi ngươi đáng ở rồi. Con quỷ biết là đại thế đã mất, nó dở giọng van xin: thầy ơi, thầy đừng giết con. Thầy giết con thì con không có đường siêu thoát, thầy ơi! Thầy ơi! Ông Bảy nói: ta đã nói với người trước rồi. Nếu như ngay từ đầu ngươi biết hối cải thì đã không xảy ra đến mức này. Ngươi đã tạo quá nhiều ác nghiệp. Đến lúc ngươi phải trả giá thôi. Dứt câu, con quỷ trở nên hung hãn. Nó dở giọng chửi rủa: thằng già chó chết! Mày sẽ không bao giờ yên với tao đâu! Cả lũ chúng mày không bao giờ yên với tao đâu. Ánh nắng mặt trời chiếu rọi vào bên trong. Ông thầy Bảy lấy ra một lá bùa, đặt vào gương bát quái. Ánh nắng được gương bát quái hấp thu. Ông thầy Bảy niệm chú, bốn lá bùa ở trên cửa nhốt con quỷ rơi xuống. Con quỷ vừa định nhào ra khỏi phong ấn thì ông thầy Bảy chiếu thẳng tia sáng từ gương bát quái vào con quỷ. Con quỷ gào thét trong đau đớn. Từ trên người của nó, khói bốc lên. Làn khói bốc lên kèm theo mùi hôi thối. Khói xanh lè lè đến mức ghê rợn. Điều kinh khủng nữa diễn ra đó là cơ thể của thằng Tình như tan rã. Nó nhão nhoét xuống. Ác quỷ vừa bị tiêu diệt, cái xác bốc mùi hôi thối rũ rượi. Mọi người đều bịt mũi, dạt sang hai bên. Cuối cùng, ông thầy Bảy làm phép búng nhẹ một cái. Chỉ thấy hồn phách của con quỷ bị hút thẳng vào trong gương bát quái. Ông thầy Bảy đưa tay họa lên trên gương những nét họa bùa phong ấn. Cuối cùng, ông ném thẳng cái gương bát quái lên cao. Chỉ thấy dưới ánh mặt trời, cái gương bát quái từ từ xuất hiện những đường nứt vỡ, rồi cuối cùng tan ra ngay trên không trung, trở thành muôn vàn những hạt lấp lánh rơi xuống trong ánh nắng. Trở về nơi mày đang phải ở đi. Xong xuôi mọi thứ, ông thầy Bảy bấy giờ mới thở phào. Tuy nhiên, ông nhìn sang cái xác, rồi sau đó nhìn lại vợ chồng nhà Chín Hằng. Biết vợ chồng nhà này cũng đau lòng, cho nên không muốn để cái xác như vậy. Ông khẽ phất tay một cái, một lá bùa màu vàng bay đến cái xác. Kỳ lạ, không cần châm lửa, lá bùa tự bốc cháy. Ngọn lửa lan ra rồi thiêu đốt bùng bùng. Chỉ trong vòng chưa đầy 10 phút, ngọn lửa đã thiêu cho cái xác thành một đống tro tàn ở trên đất. Ông thầy Bảy đứng đó phất nhẹ tay áo. Một luồng gió từ trong ống tay áo của ông bay ra, cuốn toàn bộ tro bụi bay đi mất. Kết thúc cuộc tranh đấu, ông thầy Bảy cũng từ chối không nhận bất kỳ tiền nong gì của vợ chồng nhà Chín Hằng. Ông chỉ nói, sống ở trên đời, cốt là ở tu tâm. Tu được tâm thì tự khắc thành nhân. Mà một khi đã thành nhân thì lo gì nghiệp quả. Ta nghĩ thằng con anh chị nhận những thứ ấy, âu một phần cũng là do nó, nhưng phần nhiều là do anh chị mà ra. Thôi, sự tình đã qua. Mỗi một người trong chúng ta nên ngồi tự nhìn lại mình và có những điều chỉnh. Hãy nhớ, tu tâm tự khắc thành nhân. Xin cáo từ. Nói xong, ông lặng lẽ quẩy tay nải mà đi. Vợ chồng Chín Hằng từ ấy nghe theo lời ông thầy Bảy, từ bỏ cái ác mà hướng đến cái thiện, sống chan hòa với bà con chòm xóm. Nghe đồn là độ khoảng vài năm sau, ở cái tuổi cũng đã chuẩn bị đến ngũ tuần, thế nào bà Hằng lại mang bầu. Một thời gian sau thì đẻ ra một thằng cô kháu khỉnh lắm. Thằng Phi cũng vậy. Từ sau cái chết của thằng Tình, nó ăn năn sám hối tu trí làm ăn, tuyệt đối không dám chơi bời nhậu nhẹt nữa. Ít năm sau nó lên thành phố, đi theo học nghề. Nghe đồn đâu mở được cái tiệm sửa chữa tivi ở trên đó. Vào thời ấy, khi mà tivi nội địa cũng bắt đầu bùng nổ, nó làm ăn khấm khá lắm. Rồi cuối cùng nó về quê, nó đón luôn cả chị hai và anh ba của nó lên để cùng lập nghiệp. Làng quê trở lại yên bình, chỉ còn lại ở khu nghĩa địa của xóm sau. Lâu lâu mỗi đêm, dường như vẫn nghe có tiếng gào khóc. Thưa quý vị và các bạn, Đỗ Anh, ông thầy lang diệt con quỷ nhập tràng, con này có thai. Anh cũng không biết nữa Đỗ Anh, anh cũng không biết nữa, bởi vì chắc là không phải chuyện anh đọc rồi, chắc là MC khác đọc rồi. Ok, Hoàng Green, anh talk đây. Ok, chúng ta xong cái câu chuyện người về từ cõi chết. Đúng là người về từ cõi chết, đúng không ạ? cái chủ đề nhập tràng thì chúng ta đã thấy rồi. Thế nhưng mà cái cách khai thác lần này của tác giả Lâm Tuấn Phong nó rất là mới. Nó rất là mới. Cảm ơn Nguyễn Văn Chức đã super chat. Cái cách khai thác của Lâm Tuấn Phong nó rất là mới. Có lẽ là ngày mai một xíu nữa thì đêm muộn rồi, ngày mai anh sẽ có một số những gạch đầu dòng để góp ý với Lâm Tuấn Phong, để làm sao, tức là tất nhiên đấy là cái quan điểm của cá nhân anh, để làm sao mà em có thể là có những cái kinh nghiệm hơn trong quá trình viết. Chứ còn anh thì khẳng định là anh không thể bằng được các bạn rồi. Các bạn viết được ra chuyện, còn anh không viết được. Chỉ có điều là thôi thì như anh vẫn nói là anh đọc tương đối nhiều chuyện. Nên là có thể là có những thứ mà anh nghĩ rằng là nếu như mà có thể mà nó ấy thì các bạn sẽ sẽ có hiệu quả hơn. Ý là như thế. Anh Danh hỏi là cái rũa móng tay hả? Cái rũa móng tay đó là em lấy của bà xã em. Còn đây cái cắt móng tay 200 ngàn em vẫn luôn để nó ở trước mặt em nè anh. Cái bấm móng tay 200 ngàn em vẫn luôn để ở trước mặt em. Đó, đây mới là cái này 200 ngàn anh ơi. Để như là một lời nhắc nhở, mình phải sống cố gắng hơn nữa. Sống cố gắng, phải biết yêu thương nhiều hơn nữa anh. Cái rũa móng tay là em mượn của bà xã. Em bị nó xước xước cái móng dâu, em lấy dầm dỗ luôn. Ok. Thì anh hy vọng rằng là anh em mình sẽ còn làm việc với nhau nhiều hơn nữa nên. Bây giờ thì chúng ta sẽ talk một chút xí nha các bạn. Hôm nọ hết chuyện rồi mọt có. Hôm nọ có bạn Lưu Thu Thảo. Bạn ấy hỏi và mình có nợ. Mình có nợ một cái talk, đó là anh tư vấn em thờ cúng một bát nhang và ba bát nhang khác nhau như thế nào. Nhà em một bát nhang thì thầy bảo là thờ cúng chưa đúng. Ok. Như thế này nhá. Anh thì anh nói thật với Thảo là bởi vì là anh theo mo của dân tộc. Đó. Anh theo mo của dân tộc. Cho nên là cái cách thờ cúng họ cũng khác. Họ cũng khác. Tuy nhiên rằng anh sẽ nói theo những cái kiến thức mà anh được biết. Mà có thể là những kiến thức anh được biết thì nó có những cái điều. Tất nhiên là anh sẽ chỉ nói những thứ mà anh đã xác minh từ những cái nguồn thông tin, những nguồn đáng tin tưởng nhé. Còn có thể là nó còn thiếu cái gì thì nhờ Thảo và cũng là nhờ anh chị em sẽ góp ý. Và Thảo có thể là nghiên cứu cả những cái comment của các anh chị em ở đây. Thì anh cũng giới thiệu luôn là ở trong cái chat box của chúng ta đó, thì cũng có rất là nhiều người hiểu về tâm linh, rất là nhiều người biết nhiều về những kiến thức tâm linh. Đó. Ở đây có cô Đồng An, có thầy Luân. Thầy Luân thì rất là dành về thần số học. Đó. Có cô Đồng An. Cô Đồng An thì hôm nay chắc là đang bệnh rồi, cô đang ốm. Thì em có thể là liên hệ hỏi. Ngoài ra thì cũng có rất là nhiều những anh chị khác. Thì đại ý là như thế này nhé. Nhà gia đình đó, thì thường thường là sẽ có 3 bát nhang. Thứ nhất là gì? Bát nhang thứ nhất là bát nhang gia tiên. Đó, tổ tiên. Tổ tiên bao gồm có những ai? Có ông bà cha mẹ, có cụ kỵ. Đó, anh nói tỉ dụ. Tỉ dụ nhé. Là bát nhang họ Lưu là tổ tiên. Ở có nơi thì gọi là gia tiên, có nơi thì gọi là bát nhang tổ tiên. Đó, một. Thứ hai là bát nhang đầu tiên thì phải nói đến gọi là thổ công. Ở miền Bắc thì đôi lúc gọi là cụ thủ công, đúng không ạ? Cụ thủ công, còn gọi đúng là thổ công. Hai là gia tiên. Đó. Và thứ ba thì có thể là sẽ như thế này. Có một số người cha mẹ chưa chết, mới chết trong thời gian gần, chưa bốc mộ, chưa được xin nhập về bát nhang gia tiên, thì sẽ vẫn còn để bát nhang của riêng cha mẹ mình, cha mẹ trực hệ nha các bạn, ở đó. Hoặc là có một số người thì mặc dù cha mẹ đã xin nhập về với bát nhang gia tiên rồi, tức là thờ chung về với tổ tiên rồi, cha mẹ mất lâu rồi đó các bạn, đó, thì nhập vào rồi thì lại có thể là thờ một cái bát nhang nhỏ, ví dụ như thờ bà cô ông Mãnh nha các bạn. Như chẳng hạn như tôi như thế này, thờ một bát nhang thì có trong trường hợp như thế này này Thảo này. Vợ chồng anh lấy nhau thì anh ra ở riêng. Cảm ơn Đặng Dũng đã super chat. Vợ chồng anh lấy nhau thì chỉ trong vòng một tháng thôi là ông bà già cho anh ra ở riêng. Đó. Thì cái lúc đó thì anh ra ngoài ở. Tuy nhiên rằng là nói chung là mình ở đâu thì mình phải thờ ở đó. Thế nhưng vì là anh vợ chồng anh ra ngoài ở, nhưng mà mọi thứ thờ cúng ở trong nhà vẫn là của ông già anh. Ông già thờ cúng. Thế thì ở cái nhà của vợ chồng anh lúc đó, anh chỉ thờ mỗi một cái bát nhang duy nhất. Đó. Bát nhang duy nhất đó là bát nhang thủ công. Anh ở người miền Bắc gọi là cụ thủ công. Thế nhưng mà đúng ra thì đó là chính là thờ gì? Thờ thổ địa, thổ công đó. Tức là thờ các vị thần linh, chúa đất ở trên cái đất này thế thôi. Đó. Còn cái việc thờ gia tiên các thứ thì ở trong nhà ông già anh thì vợ chồng anh duy trì như thế 5 năm. Vợ chồng anh duy trì như thế 5 năm. Cho đến khi mà vợ chồng anh đã quyết định là vợ chồng anh sẽ ở cái ngôi nhà này rồi. Không có chuyển đi đâu, khi kiểu công việc ổn định, cuộc sống nó ổn định rồi, anh quyết định là anh sẽ ở lại cái ngôi nhà này, anh không chuyển đi đâu nữa. Thì anh có vào anh xin phép ông già anh là thôi bây giờ con đã xác định ở đây lâu dài rồi. Thế thì người ta bảo rồi là ở đây lâu dài có nghĩa là con là một gia đình riêng, một gia đình độc lập. Đó. Thì con xin phép bố là cho con cũng xin thỉnh gia tiên ra ngoài đấy con thờ. Thì ông già anh đồng ý ngay, ông già bảo thế cũng phải thôi, đúng không? Cái điều đấy rất là phải thôi. Mình đã ở đây rồi thì mình cũng phải thờ cúng. Nó tất nhiên nó không thể nào ở trong một cái nhà mình đã xác định ở thôi, thì tôi thì bảo đi ở trọ thì không nói, nhưng mà ở trong một cái nhà mình đã ở xác định là lâu năm rồi thì không thể nào để hương tàn khói lạnh được. Thì ông già đồng ý, thế là anh mời thầy về. Anh mời ông cụ đầu bạc xuống. Ông cụ đầu bạc làm cho một cái lễ, làm cho chính xác là hai cái lễ. Một cái lễ thứ nhất là tạ đất. Đó, tạ đất và hàn long mạch. Bởi vì là cái nhà từ lúc xây xong đó thì có hàn long mạch rồi, tạ đất lúc đó rồi. Nhưng mà đến khi anh về đây anh ở thì anh có xử lý lại cái bờ tường rào. Nhưng mà lúc đó thì vì là xử lý bờ tường rào, anh nghĩ là công việc nhỏ anh không có làm. Thì sau này thì ông cụ làm luôn là tạ đất và hàn long mạch. Và thứ hai là thỉnh bát hương. Thế thì thỉnh bát hương bao gồm có gì? Thứ nhất là bát hương gia tiên. Đó. Và thứ hai là vì là ông thầy, ông đầu bạc của anh xem thì là anh có một bà bác, tức là bà chị gái của ông già anh, mất từ khi bác còn nhỏ. Và ông già anh đến bây giờ là vẫn ngoài cái việc là thờ ông bà nội anh thì vẫn thờ luôn cả chị mình. Đó. Thờ luôn cả chị mình thì bao nhiêu năm rồi vẫn thế. Thì mà bà bác đó ông thầy xem thì ông thầy bảo là bác đi theo phù hộ mình. Thế thì anh cũng xin phép luôn ông già là cho con, bây giờ bố mẹ thì vẫn còn khỏe thôi đúng không? Thế thì con xin phép là thôi. Thì ở trong đó bố thờ, bố vẫn thờ. Ngoài này con cũng xin phép là con mời bác về đây để con thờ. Thế là thành ra là nhà anh có ba bát nhang. Đó. Bát nhang thổ công, bát nhang gia tiên và bát nhang bà cô, gọi là bà cô tổ được rồi. Bà cô, bà cô. Có thể là mấy đời sau nữa thì sẽ thành là bà cô tổ. Đó. Thì đại ý là như thế. Thế thì có thể là đối đó, trước đó là anh chỉ có một thôi, một cái bát nhang thôi. Còn bây giờ thì anh có ba bát nhang. Có nhà thì có hai bát nhang, nhưng thường thường người ta sẽ để là ba. Thờ là nó là thờ lẻ thì nó sẽ hợp lý hơn. Có những nhà thì người ta thờ một, thờ ba, thờ năm. Có những nhà có năm bát nhang. Đó. Thì bao gồm có cái gì? Thổ công. Đó. Gia tiên. Đó. Anh xuống live để em nghe lại. Anh xin lỗi Đặng Duy Thanh, anh không thể xuống được. Duy Thanh thông cảm. Thổ công này là một này, gia tiên là hai này. Đó. Ông bà cha mẹ, tức là bố mẹ là ba này. Đó. Bát nhang cậu bé, cô bé đỏ là bốn này. Đó. Và bát nhang thờ thờ thờ thờ thờ pháp, tức là gì, những người theo một số những cái huyền pháp thì họ sẽ cũng có thờ lên đó. Đó thì gọi là thờ pháp là như thế. Thì đó là như vậy. Còn cái còn anh cứ nói luôn là có bạn đợt lâu lâu hỏi anh là em đưa ban thờ thật bát hương thần lên cái gì, em đưa bát hương thờ thần tài lên ban thờ mà không nhá, anh nói luôn là cấm hai cái đó không thờ được với nhau nhá, hai đó không thờ được với nhau. Ông thần tài theo cái văn hóa dân gian từ cổ xưa là ông Triệu Công Minh đó, không phải là cái ông mà béo béo bụng tròn xoe Di Lặc cầm cái thỏi vàng đâu, đó không phải ông, đó không phải đó. Mà ông thần tài là ông Triệu Công Minh. Ông Triệu Công Minh là có một cái uy rất là khủng khiếp. Cái uy của ông Triệu Công Minh rất là lớn. Đó. Không thể để ông ở trên cái ban thờ gia tiên cùng nhau được. Hai đó không đúng. Ông thần tài là phải để cái bát hương riêng. Và vì là ông thần tài. Cái gì? Thổ sinh kim nhỉ các bạn nhỉ? Phải không nhỉ? Đúng rồi. Mình không dành về ngũ hành lắm, nhưng mà hôm bữa có ai nói là thổ sinh kim, cho nên là ông thần cái ban thờ thần tài là phải để ở dưới đất. Ngoài cái việc là xem hướng thì còn phải để ở gần cửa ra vào, để làm sao để cho cái tài cái lộc nó vào nhà. Ok. Đấy thì cái quan điểm là như vậy. Đó, và cái rõ ràng một điều đó là cái việc bốc bát hương, sắp xếp bát hương nó không, mình không làm tùy tiện được em nhé. Không làm tùy tiện được, tại vì ở trong cái bát nhang đó nó còn phải có cốt. Nó còn phải có cốt nhang. Mà cái cốt nhang đó là phải viết sớ cúng, rồi là phải khai phù khai chú. Em đi, anh cái này anh xin phép là anh không có nói rõ ra. Đó. Anh không nói rõ ra nhá. Nhưng mà em đi những cái buổi lễ, mà đặc biệt là những cái lễ thỉnh đó. Những cái lễ thỉnh đó các bạn. Lễ thỉnh là lễ gì? Lễ thỉnh có nghĩa là lễ xin cầu rồi được cái nọ kia, và đặc biệt là thỉnh những cái thứ nó, những cái thứ vật phẩm hữu hình, ví dụ như thỉnh bùa này, thỉnh thần nhập tượng này. Em có thấy ví dụ như là các thầy á, kể cả bên các thầy theo theo pháp phép mẫu này, các thầy cúng theo phép đạo đạo sĩ đấy, rồi là các thầy mo dân tộc này, họ có một cái ấn chú hay lắm, anh đến bây giờ anh vẫn không kết được, bao lần anh vẫn đấy. Sau đó là sau khi mà họ làm khai phép xong, họ em có thấy họ búng này thôi, cái đấy anh xin phép, bởi vì cái đấy nó là cái hơi riêng tư một tí. Thì em có thấy không? Thì đó, lúc bốc bát nhang họ cũng sẽ có những cái phép đấy. Gọi là gì? Phép đấy là gì? Phép thỉnh thần. Đó. Phép thỉnh thần. Nhá. Thỉnh thần nhập tượng, rồi là mời ra tiên, thỉnh ra tiên về, rồi là thỉnh thổ công, thổ địa, sơn thần, chúa đất. Em cứ để kỹ là sẽ thấy. Sau khi bắt ấn, hoặc cầm cái gương đó. Cái gương. Không phải cái gương bát quái đâu, mà cái gương. Có gọi gương bát quái cũng được. Bởi vì đằng sau thật ra vẫn khắc âm dương bát quái. Cái gương kẹp một cái ở đầu gương quấn chỉ đỏ. Có một số phép của môn phái là như vậy. Cầm kẹp que nhang và sau đó là chiếu. Sau đó làm phép. Cái này thì anh xin phép. Anh không nào nói rõ ra, anh chỉ mô tả thôi. Và cuối cùng thì là bung bung bung bung bung khai quang. Ở trên thầy mo dân tộc của bọn anh thì là kẹp một cái đoạn len. Cái đoạn len đó các bạn, len hoặc là chỉ. Nhưng thường thường là len đỏ, len trắng. Kẹp vào tay này, kẹp như thế này này. Đấy. Kẹp như thế này này, bắt ấn xong nó kẹp như này, xong rồi cũng dầm dầm dầm khấn, nó thổi phù một cái. Mấy ông mo đó khấn nhá, anh xin phép là thôi anh không khấn, tại vì cái phép mo không khấn tùy tiện được, khấn vớ vẩn, gọi họ về ghê lắm. thì nó xong đầu khấn thổi phù cái đó, thì cũng tương tự như là cái phép bông bông nó khai quang thỉnh thần đấy nhá. Thì anh chỉ nói, anh chỉ mô tả lại thôi chứ anh không có nói rõ ra, tại vì cái này nó không tùy tiện được. Đặc biệt là cái gì thỉnh thần nhập tượng, khai quang điểm nhãn là cái thứ nó không, mình không làm được đó. Nó phải có văn sớ, có văn cúng, các thứ có bài bản đủ hết, mình không làm tùy tiện được. Thế nên là tốt nhất là cái này là thôi em cứ phải mời thầy. Cái lễ này đó thì anh nói thật là bây giờ cái lễ này thì là lễ phổ biến rồi, thì các thầy miễn là được học hành đến nơi đến chốn là làm được, chứ không phải dăm ba ông thầy tự nhiên xưng làm thầy. Các thầy chỉ cần học hành có thầy dạy hẳn hoi đó là làm được. Thế cho nên là mình người Nùng, người Nùng người Dao có, người Mông cũng thổi luôn, người Thái cũng thổi luôn đó, giả táng Hải có. Thì nhá là như thế, mình không làm bừa được, tại vì là nếu mà làm bừa làm không đúng lễ đó cũng thỉnh về. Cũng thỉnh về, nhưng mà còn có phải là thổ công thổ địa sơn thần chúa đất về hay không, có phải là gia tiên tiên linh cô di tỉ muội thúc bá đệ huynh về hay không, hay thứ khác về thì anh không biết. Thế nên tốt nhất là phải làm thật đúng, phải bài bản nhá. Trong cái bát nhang đó có cái cốt nhang á, cái quan trọng cái bát nhang đó, cái cốt nhang ở trong đó. Thì đó, nếu như là một gia đình ở độc lập, gia đình riêng ở độc lập ổn định thì cũng nên là đủ bát nhang, như anh nói ít nhất là ba cái bát nhang đó: gia tiên, thổ công thổ địa và cha mẹ mình đó. Là như thế, nguyên văn nó là như thế, ba bát thì quan điểm là như thế nhá. Hiện tại như của nhà anh cũng là như thế. Còn cái ban thờ mo, tức là bọn anh gọi là thờ ma đó, thì anh để riêng, anh thờ riêng, chứ anh không chung lẫn lộn được. Tại vì anh là người dân tộc Kinh, bố mẹ anh chẳng qua anh đẻ ở trên dân tộc và thôi, anh lớn lên sinh ra lớn dân tộc, còn anh thì bố mẹ anh ở dưới Hưng Yên, anh vẫn là người Kinh. Thì anh vẫn phải theo những cái thờ cúng của tổ tiên nhà anh. Còn cái việc mà anh theo thờ mo là lớn lên là anh theo họ, anh học cái tín ngưỡng của họ, thì anh không để chung. Và các bạn cũng nhớ, nếu như một số bạn mà học những cái pháp riêng thì không nên chung vào nhá. Mình cứ chúc bạn cho có trộm cơm ngủ ngon, mình cứ tách bạch nó ra, cái gì nó ra cái đấy, mình không thể đánh đồng với nhau được. Ok, thì đó là những cái chia sẻ anh nợ Thu Thảo mấy ngày liền, đúng không? Tất nhiên đó là những điều anh biết, có thể là còn thiếu cái nọ cái kia, còn tất cả những cái thông tin anh biết vừa nói thì cũng là những thứ anh đã được kiểm chứng rồi, cũng phải đi hỏi rồi. Có thể là nó chẳng qua là nó còn thiếu cái nọ cái kia, thì Thảo có thể là nghiên cứu ở trên comment, quý anh chị em các bạn ấy cũng sẽ rất nhiều người biết đó, thì các bạn ấy nói nhá. Thì anh cảm ơn Thảo đã tin tưởng và đã hỏi để anh chia sẻ. Ok, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Chúc các bạn ngủ ngon và có giấc mơ đẹp. Cũng xin chúc các bạn có những ngày nghỉ lễ vui vẻ và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.